Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, nhìn ngươi kia hùng dạng a. Tên kia cao giai vũ quân một đôi đại thủ, đã phân biệt hướng Khổng Tước tay trái cùng cái cổ bắt tới. Mà nàng tay phải trường kiếm, lại bị tên kia trung giai vũ quân một tay câu cuốn lấy. Trong lúc cấp thiết không cách nào trở về thủ, tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, ngươi hùng dương đại gia nhất định sẽ hào hào thương yêu ngươi. Tên kia cao giai vũ quân cười dâm, hai tay đã lấn đến gần Khổng Tước thân thể, Khổng Tước đôi mắt đẹp bên trong, đã nổi lên xấu hổ giận dữ cùng khuất nhục nước mắt. Cắn răng, liền chuẩn bị liều lĩnh liều mạng. Cho dù là chết, cũng không thể để cái này dâm tặc nhục trong sạch của mình. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh nàng lướt qua. Đồng thời một đường âm thanh trong trẻo vang lên. Hùng Dương, nhìn người kia hùng dạng đi, cút ngay cho ta. Long Thiên giống như là một tia chớp, trong nháy mắt vọt tới Khổng Tước cùng Hùng Dương ở giữa. Lời còn chưa dứt, cương khí quanh quẩn nắm đấm, đã ngang nhiên đánh phía Hùng Dương mặt. Hùng Dương giật mình, nhưng không có mảy may muốn lui lại hoặc là né tránh ý tứ. Tay phải biến trưởng thành quyền, vậy mà tại trong chốc lát đón nhận Long Thiên nắm đấm. Lấy công đối công, một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm chọc chọc đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng cuồng bạo chấn động đến không gian đều tựa hồ run rẩy một cái. To lớn lực phản chấn phía dưới, Long Thiên cùng Hùng Dương đều là liên tục lui về phía sau. Long Thiên đang lùi lại quá trình bên trong, chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê dại một hồi, xương tay càng là đau đớn một hồi, quyền diện cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Liền phảng phất vừa rồi một quyền kia là đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng. Long Thiên trong mắt đã toát ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này tu luyện chính là công pháp gì? Thật là lớn lực lượng. Quá cứng nắm đấm, ổn định thân hình. Long Thiên rốt cục thấy rõ Hùng Dương bộ dáng. Ngay lập tức cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Ngoạn tào, gia hỏa này thật đúng là không có khởi thác danh tự. Quả nhiên lớn tấm hùng dạng a. Cái gặp Hùng Dương thân cao chừng 2 mét, cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân lông tóc nồng đậm, làn da ngăm đen, thật đúng là giống một đầu đứng thẳng lên gấu đen. Từ đâu tới hỗn tiểu tử, lão tử giết ngươi, bị Long Thiên một quyền đánh lui mấy bước. Hùng Dương tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, không tiếp tục để ý Khổng Tước. Phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn cực nhanh hướng về Long Thiên bổ nhào qua. Long Thiên không chút nào yếu thế, dưới chân phát lực, đồng thời cũng hướng về Hùng Dương vọt tới. Trên nắm tay cương khí càng thêm ngưng kết, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người lần nữa tới gần đối phương. Hùng Dương quả đấm to lớn mang theo tiếng gió gào thét. Hùng hăng đánh tới hướng Long Thiên lồng ngực, Hùng Dương còn không có bổ nhào vào trước người, Long Thiên liền đã cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Phảng phất như là một tòa núi lớn đè ép xuống, mà kia cuồng bạo quyền cương, lại giống như một khối bay tới cự thạch, sắp đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng mà Long Thiên vẫn là không trốn không né, mượn nhờ bắn vọt quán tính cùng lực lượng. Ngang nhiên huy quyền, hướng về Hùng Dương kia như bát thiết quyền đối hoanh tới. Hai cái nắm đấm cương phong gào thét, phá toái hư không, nhanh chóng tiếp theo. Đột nhiên, Long Thiên kia rõ ràng so với đối phương nhỏ hơn một chút nắm đấm. Trực tiếp phá vỡ Hùng Dương cuồng mãnh quyền cương, đánh vào nắm đấm của hắn bên trên. Nhưng là ngay tại một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt. Không bằng Hùng Dương quyền kình bộc phát, Long Thiên nắm đấm nhưng lại như thiểm điện địa thu về. Thật giống như chỉ là tại đối phương trên nắm tay chọn một cái. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến mức Hùng Dương căn bản không kịp làm ra phản ứng. Loại cảm giác này nhường Hùng Dương dị thường khó chịu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Long Thiên kia nhìn qua kinh khí 10 phần, cương mãnh vô cùng một quyền, lại có thể trong chốc lát đã thu trở về. Đối Hùng Dương tới nói, phảng phất như là hắn ra toàn lực, muốn đập ngã lấp kín tường, mà lại bức tường kia tường cũng nhìn qua 10 điểm dày đặc. Nhưng khi nắm đấm chân chính nện vào bức tường kia trên tường thời điểm, lại đột nhiên phát hiện kia kỳ thật chỉ là một tầng bông. Toàn lực bộc phát quyền kình trong nháy mắt thất bại. Cái loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Một quyền thất bại, Hùng Dương lập tức cảm giác ngực một buồn bực. Đang chuẩn bị biến chiêu thu lực thời điểm, Long Thiên cái kia vốn đã thu hồi nắm đấm, đột nhiên vậy mà lần nữa đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, liền phảng phất nắm đấm kia căn bản liền không có thu hồi. Vốn là ở nơi đó đồng dạng, biến cố như vậy, nhưng Hùng Dương trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ là trơ mắt nhìn, Long Thiên cái kia vốn nên thu hồi đi nắm đấm, lôi cuốn lấy quyền cương, trọng trọng đánh vào tự mình quyền kình đã tiết trên nắm tay. Trong một chớp mắt, một cỗ cực mạnh quyền kình theo Long Thiên trên nắm tay bỗng nhiên bạo phát đi ra. Lúc này Hùng Dương, chính là quyền kình đã tiết, nắm đấm đem thu chưa thu thời khác, cũng là yếu ớt nhất thời điểm. Đối mặt Long Thiên kia bỗng nhiên bộc phát quyền kình, căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ nghe răng rắc thanh âm liên tục vang lên. Hùng Dương toàn bộ cánh tay phải cũng cảm thấy một trận chết lặng, to con thân thể cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá mặc dù như thế, Hùng Dương cũng không có nhận thương tổn nghiêm trọng. Kia răng rắc liên tục tiếng vang mặc dù nghe vào rất khủng bố, cũng không có tạo thành Hùng Dương xương tay cùng cẳng tay đứt gãy. Chẳng qua là khớp nối va chạm phát ra, mặc dù cũng mang đến đau đớn một hồi, lại chỉ là tạo thành một điểm làm tổn thương. Long Thiên trong mắt lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn là đang kinh ngạc Hùng Dương thân thể cường độ. Vừa rồi lần thứ nhất song quyền đối oanh thời điểm, Long Thiên liền đã cảm nhận được Hùng Dương thân thể cường độ không phải bình thường. Cho nên lần thứ hai thời điểm, hắn liền đã cải biến đấu pháp, đấm ra một quyền, lại là tại điểm đến Hùng Dương quyền diện thời điểm trong nháy mắt thu hồi. Quyền kình dương cung mà không phát, một sụp đổ bắn ra, sau đó mới thừa dịp Hùng Dương quyền kình mới vừa tiết thời khắc, thuận thế oanh ra quyền thứ hai. Tuần tự hai cỗ quyền kình hợp hai làm một, giống như sóng trùng điệp, uy lực tất nhiên là tăng lên gấp bội. Long Thiên vốn dĩ cho rằng, chí ít cũng có thể nhường Hùng Dương cánh tay tạo thành khớp xương sai chỗ thậm chí đứt gãy. Lại không nghĩ rằng chỉ là tạo thành một điểm nho nhỏ xương khớp nối làm tổn thương mà thôi. Bất quá mặc dù chỉ là rất nhỏ làm tổn thương, nhưng là cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, vẫn là làm cho Hùng Dương phẫn nộ, gầm lên giận dữ, lật tay ở giữa, một cây thô to côn bổng xuất hiện tại Hùng Dương trong tay. Côn bổng không dài, chỉ có một thước rưỡi nhiều một chút, nhưng lại rất thô, chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Tại thị giác bên trên rất có lực trùng kích, nhìn qua cũng cảm giác cực kỳ nặng nề. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi nện thành thịt muối. Hùng Dương quát to một tiếng, hai tay nắm côn bổng cao cao vung lên, đập ầm ầm dưới, một đường cương khí kim màu đỏ ngòm đột nhiên bạo dũng mà ra. Hóa thành một cây to lớn huyết sắc côn ảnh, hướng về Long Thiên vào đầu oanh kích mà tới. Đối mặt kia cương khí hóa hình to lớn côn ảnh, Long Thiên trong nháy mắt hướng về sau nghiêng nghiêng bay ra. Hữu kinh vô hiểm tránh đi, côn ảnh trọng trọng nện ở trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, bụi đất tung bay bên trong. Long Thiên cực tốc phiêu thối, thân ảnh đột nhiên biến hướng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Hùng Dương bên cạnh thân. Thừa dịp Hùng Dương trong tay côn bổng chưa dơ lên, trong tay hàn quang lóe lên, trường kiếm dần hiện ra đến, trực tiếp đâm về Hùng Dương dưới xương sườn mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.